Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hùng kiếm cớ không cho em cắt khẩu được. Hắn còn nói, tôi để đó, sau này cô biết điều thì tính sau. Bất quá em định mặc kệ, mà bây giờ hắn không ra mặt, lại để nhân tình mình tìm đến. Được thể, để trên cơ. Em đang đưa ra điều kiện. Cô nói Hùng tới đây nói chuyện với tôi đi. Khi ấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản, là hành cho bọn chúng đó ghét. Còn thân tâm thì đang buồn tủi và chạnh lòng. Nếu cô ta đã có thai thì nghĩa là chắc chắn tôi vô sinh. Rồi em lại nghĩ về Vinh. Cũng bởi như vậy đồng nghĩa với việc 100% chuyện không thể có con là do em. Mà em thương Vinh còn hơn một chữ yêu, thì làm sao có thể để cho cậu ấy chịu thiệt thòi. Có lẽ em sẽ giải thoát cho Vinh để cậu ấy tìm được một hạnh phúc trọn vẹn. Em đang suy nghĩ thì tiếng của con Linh oanh oanh làm em giật mình. Nó lại tíu tíu làm em vui vẻ đáp lại. Dạ vâng, chị sẽ giúp em ạ. Anh Hùng cũng sẽ tới nói chuyện với chị ạ. Em thề cả đời này em sẽ không làm phiền tới chị nữa. Em lơ ánh mắt ám chỉ rằng, cút mẹ mày đi, tao không muốn nhìn thấy cái mặt thớt của mày nữa. Hãy đi đi trước khi tao điên lên. Còn Linh thì cô ta cũng thừa thông minh để hiểu em muốn gì. Thế là ả ta nhanh chóng chào một câu rồi phắn luôn như trốn chạy. Khi cô ta khuất dạng thì mấy chị em cùng làm mới túm lại hỏi, cái con nặc nô đấy hả chị? Sao mà có loại mặt dày như thế cơ chứ? Cài Ngân còn nói thêm, chị hiền quá chị ạ. Phải em thì em vào cho gãy răng. Đã cướp chồng người ta rồi còn ngông nghênh như trêu ngươi khuyên hạ. Khi ấy nước mắt em như muốn trực trào. Em không còn tức giận vì hai đứa khốn nạn kia nữa, nhưng những lo lắng về Vinh thì không nguôi. Em trân trọng tình yêu của Vinh mà không muốn rời xa cậu ấy. Sự đấu tranh giữa buông và nắm mãi luôn luẩn quẩn như vậy. Cho tới khi em hết giờ làm thì Hùng lại đến tìm em. Khuôn mặt của anh ta tỏ rõ vẻ thiện ý và sự nghiêm túc. Hùng không một chút chần chừ vào thẳng vấn đề mà nói với em, tôi muốn thương lượng với cô. Cô hãy cắt khẩu ra khỏi hộ khẩu nhà tôi đi. Em cười nhếch mắt đáp lại, ai muốn giữ lại để gây khó dễ cho tôi cơ mà. Bây giờ lại ngang nhiên đề nghị tôi phải làm việc đó. Anh nghĩ mình là bố thiên hạ hả? Hùng đáp lại một cách bình thản đối với bản chất khốn nạn của hắn. Cô đừng có làm bộ thanh cao nữa. Có phải cô cũng có thằng kẹ mới rồi còn gì? Bây giờ giải quyết xong mọi chuyện cô còn muốn thế nào nữa? Cô cũng đâu bị thiệt thòi chứ. Bị hắn đánh đúng điểm yếu nên em lại ậm ừ. Ngay lập tức Hùng tiến thêm một bước đánh gục tôi. Hắn liền ra mệnh lệnh. Vào quán nước với tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn giấy tờ với hộ khẩu rồi. Cô tự đi làm thủ tục cắt khẩu đi. Em đáp lại, đợi giấy tờ đây cho tôi. Anh nghĩ tôi muốn uống nước với anh sao? Sao anh cứ cho mình cái quyền sắp xếp cuộc đời người khác như vậy? Hùng không hề khó chịu với những lời nói của tôi. Anh ta bình tĩnh đáp, cậu đến quán nước kia đi. Nó chỉ ở bên kia đường thôi. Vì tôi để giấy tờ ở trong cặp mà tôi lại đưa cho Linh cầm rồi. Vậy là bất đắc dĩ em phải theo gã chồng cũ khốn kiếp đó đến quán nước. Tới đó còn có cả con Linh khiến em thêm khó chịu. Em nói với Hùng, giấy tờ đâu? Đưa đây để tôi con về. Hùng lại giả bộ tử tế. Cô cứ từ từ đã. Uống với tôi ly nước thì chết à? Dù gì chúng ta cũng đã cùng đi với nhau một đoạn đường đời cơ mà. Còn Linh cũng nhanh nhỏ tiếp lời, em đã gọi sẵn nước rồi, chị uống một chút đã. Em và anh Hùng trước kia là có lỗi với chị, nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi, chị đừng để bụng nữa nhé. Vì lời lẽ của cô ta khiến em không thể từ chối, nhưng trong lòng còn đầy ức chế, nên em miễn cưỡng đưa ly nước cam lên miệng làm một hớp rồi giục tên Hùng. Tôi uống nước rồi đấy. Bây giờ anh đưa giấy tờ đây để tôi còn về. Tôi không rảnh như mấy người đâu. Hùng mở túi đưa cho tôi một tập giấy rồi cua cua trước mặt tôi. Đây, cô cầm lấy đi. Thế nhưng trước mắt em lúc ấy cứ hoa lên, rồi đầu trở nên mộng mị như bị thôi miên. Cuối cùng em chẳng biết gì nữa. Cho tới tận sáng hôm sau khi bị tỉnh giấc vì những tiếng nói chói tai của tiếng đàn bà trời. Anh Hùng đâu rồi? Anh đã nói ly hôn với chị ta. Mà còn đến ăn nằm với nhau sao? Hay là chị ta cho anh ăn bà bùa gì rồi hả? Em nhận ra tiếng của con Linh nên vội vàng mở mắt, thì bàng hoàng nhận ra trên người mình không còn một tấm vải, và cả Hùng cũng đang nằm bên cạnh trần như nhộng. Khi em còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài tiếng con Linh đạp cửa uỳnh uỳnh, rồi tiếng bà chủ trọ can ngăn. Ai cho cô phá hoại tài sản của tôi? Muốn đánh ghen thì ra đường. Con Linh thì ra đi với nhiều người nên nó ra lệnh, chúng mày phá cửa cho tao, tội đâu tao chịu trách nhiệm. Tiếp đến là cô ta nói với bà chủ trọ. Tôi làm hỏng thì tôi đền chứ gì, bà cứ yên tâm đi. Cũng không hiểu là do bà chủ trọ không can ngăn, hai tại quân của cô ta mạnh mà cánh cửa bị mở tung. Khi đó em mới mặc được chiếc áo, còn tên Hùng lúc đó cũng lồm cồm bò dậy. Còn Linh xông thẳng vào chỉ tay vào mặt em rồi chửi bới. Chị thật là vô liêm sỉ, lúc nào cũng giả vợ thanh cao rồi để đi quyến rũ chồng cũ. Chị nói anh Hùng như bãi nước bọt nhổ đi, bây giờ chị lại liếm lại nó ư? Em vội vã mặc lại quần rồi nói với cô ta. Cô cút ra khỏi đây. Ai cho cô xông vào phòng của tôi à? Chị lại còn dám mở miệng sao? Chị đang quyến rũ chồng của tôi đấy. Hùng lại làm ra vẻ sợ sệt. Linh à, em nghe anh nói đã, anh bị cô ta mồi chài. Em không ngờ mình lại bị dồn vào tình ngay lý gian. Ngoài việc cãi rằng không có chuyện gì, thì em cũng không biết phải xử lý thế nào. Bên cạnh đó cũng chỉ biết phủ nhận lại những lời nói của Hùng. Anh đừng có nói dối. Tôi đâu có quyến rũ hay mồi chài gì anh. Anh khốn nạn vô liêm sỉ nó vừa thôi. Hùng lại nhăn nhở. Chính hôm qua khi tôi đưa tập giấy tờ cho cô, thì cô lại kêu mệt và yêu cầu tôi đưa về. Sau khi tôi đưa cô về đây thì cô lại lả lơi trèo kéo quyến rũ. Một phút yếu lòng, nên tôi đã bị hạ cục ở đây với cô qua đêm. Nhưng mà trong lòng tôi chỉ yêu Linh mà thôi. Tôi với cô đã là chuyện quá khứ. Người phải giữ tự trọng và liêm sỉ là cô đấy, vợ cũ ạ. Em như bị một chục cái phà vào mặt. Lúc ấy chỉ còn biết vân vua xong sự yếu thế. Tôi không hề có gì với anh cả. Anh đừng có bịa đặt. Những kẻ dựng chuyện hại người thì trời đất không dung. Tôi làm gì không thẹn với lòng là được. Còn các người bày trò với tôi là có mục đích. Các người thật là bi ôi. Hùng lại một lần nữa làm ra vẻ bị hại mà đổ lỗi cho em. Hắn ta không một chút mảy may bị lời nói của em đánh động mà còn diễn sâu hơn. Hắn vẫn một mực khăng khăng. Chiều qua sau khi cô nhận giấy tờ thì cũng chính cô đã kêu mệt mỏi rồi bám lấy tôi, năn nỉ đưa tôi về. Nếu không tôi làm sao biết địa chỉ của cô mà tới đây chứ. Tôi không ngờ là hôm qua cô lại bày kế để gài bẫy dụ dỗ tôi. Là tôi yếu lòng thì là do tôi, nhưng thật oằng uổng cho công Linh lo lắng cho cô mà cứ một mực nói tôi làm theo yêu cầu của cô mà đưa cô về. Linh cũng hùa theo, cô ta làm ra vẻ ấm ức mà nói. Tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tôi tin anh Hùng. Vì hôm qua chính chị nói với tôi mong anh Hùng đưa về. Tôi thì quá cao thượng, không ngờ chị lại khốn nạn, lấy việc tôi cần chị để làm mồi nhử. Rồi cả đêm không liên lạc với anh Hùng, thì tôi theo định vị mới tới đây. Giờ thì chị còn chối cãi nữa không? Hôm nay tôi không truy cứu là do trước kia tôi cũng có lỗi với chị. Xem như hôm nay chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Đừng để tôi biết chị có ý định la liếm chồng tôi một lần nữa. Nhất định tôi sẽ không tha cho chị đâu. Sau đó cô ta vênh mặt nói với Lola đi cùng. Chúng mày phán đi. Tiếp theo cô ta lại lôi Hùng sành sạch đi. Còn Hùng thì chẳng lấy làm gì lo sợ, nhân tình giận lẫy. Điều ấy càng khiến em nghi ngờ về động cơ của bọn chúng. Chỉ là đầu chưa kịp nảy số để đoán được mục đích cụ thể của nó là cái gì. Thế nên khi bọn chúng hiên ngang bước đi mà em không thể làm gì. Rồi cô ta lại nói với bà chủ trọ. Tôi điền cho ba đằng này, đủ chưa? Chắc cô ta đã đưa một số tiền ca cá, nên bà ta lại niềm nở như chẳng cần biết phải trái thế nào. Đúng lúc ấy thì Vinh và Mai Anh đến tìm em. Thấy bọn Linh và Hùng cùng đồng bọn túm đồng túm đỏ ở trước phòng em, thì Vinh xông tới quát lớn. Các người làm cái gì đây hả? Nếu dám động vào một cọng tóc thì tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu. Hãy buông tha cho cô ấy đi. Em lúc này run run vì không biết sau đó sẽ giải thích với Vinh như thế nào. Nhất là Linh còn cao giọng nói như để thách thức mà thông báo chuyện đêm qua và sáng nay nhằm hãm hại và hạ nhục em với Vinh. Anh vào trong, xem tôi có làm gì cô người yêu nhỏ bé của anh không. Nhưng tôi khuyên anh, nếu vẫn chấp nhận thì nên dạy lại chị ta đi. Chị ta hôm qua đã kiếm cớ để ngủ với chồng sắp cưới của tôi đấy, cũng chính là chồng cũ của chị ta. Vinh hét lên. Không thể nào, cô đừng biện đặt để hạ nhân phẩm của người khác. Thứ rác rưởi như hắn ta thì chỉ phù hợp với con đàn mất nết như cô thôi. Hùng tức giận, hắn trợn mắt muốn ăn thua với Vinh. Hắn cậy có quân đông mà bắt nạt lại. Mày nói cái gì? Mày có tin ta sẽ đập cho mày một trận tại đây luôn không? Linh can hắn lại nói với vẻ điềm nhiên. Anh à, anh không có việc gì phải nóng giận với anh ta cả. Là do anh ta quá ngu si mà thôi. Cứ chờ tới khi anh ta mở mắt ra đi. Cô ta lại dùng những lời lẽ sấm sét để chọc vào lòng Vinh. Còn anh, không tin lời tôi nói thì cứ vào mà hỏi chị ta. Chắc chắn chị ta không thể giải thích được chuyện đêm qua đã cuốn lấy Hùng đâu. Tôi đã bắt được họ, không một mảnh vải trong phòng này đấy. Nam nữ trùng phòng mà trần truồng. Thì anh nghĩ xem tôi có đổ oan cho chị ta không? Có bao nhiêu người chứng kiến, cả bà chủ trọ nữa đấy. Anh vào hỏi bà ta xem. Bà chủ trọ lúng túng ú ớ. Ừ thì... Mai anh lại còn hỏi thêm, như để phơi bày mọi chuyện làm tôi thêm xấu hổ trước mặt mình. Lời cô nói có thật không? Vinh không thèm đáp lại mà gọi tên Hùng. Đi về. Sau đó cả bọn kéo nhau ra về. Vinh vào phòng ôm lấy em đang nép vào một góc khóc nức nở. Em cũng không hiểu sao trước mặt Vinh em lại òa khóc. Vinh cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hãy nói cho Vinh nghe. Bọn chúng đã làm gì Hiền? Em không đáp lại mà ôm mặt khóc nức lên từng hồi. Mai anh lại mỉa mai. Anh cần gì phải hỏi chứ? Lời bọn kia nói chắc là không sai rồi. Sau đó cô ta lại cười nhếch mép và nói với em. Thảo nào mà chúng tôi liên lạc với chị mãi không được. Anh Vinh lo lắng quá nên tôi đã cùng với anh ấy tới đây tìm. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng anh ta còn thiết tha gì chị đâu. Sao chị lại đánh rơi lòng tự trọng vì anh ta chứ? Nếu còn yêu chị thì anh ta đã không bỏ rơi chị mà chạy theo tình mới rồi. Đến hôm nay cũng không hề đứng ra để bảo vệ chị. Em lúc đó cũng chỉ biết dùng hết nội lực thanh quản mà mắng cô ta. Cô im đi. Sự thật không phải là như thế. Mai anh tức tối bỏ đi, mặc Vinh gọi theo. Cô ta ngoảnh lại mà nói với Vinh. Anh đúng là một con lừa, đội lốt tuần lộc mà. Nói rồi cô ta lại đi tiếp. Vinh im lặng cũng không hề đuổi theo đứa em gái hờ. Sau khi bình tĩnh thì em kể lại mọi chuyện cho Vinh nghe. Vinh nói lại. Hiền bình tĩnh đi, không phải nghĩ ngợi gì cả. Vinh tiên Hiền, nhất định là bọn nó muốn qua chuyện này nên bày trò chia rẽ. Vinh không thể mắc lừa đâu. Nếu Hiền mà cứ ủ rũ nghĩ về chuyện đã qua là sập bẫy của chúng rồi đấy. Nghe Vinh nói vậy, em vô cùng cảm động. Vinh tiên Hiền lại Hiền đã ngoại nguyện rồi. Kiếp này, từ nay đặt vào tương lai của Vinh quả không uổng. Em nói thế là xác định bất chấp để đến bên chàng trai kia đấy. Nhưng em còn suy nghĩ về chuyện khác. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra hết sức trùng hợp như thế? Có lẽ nào đây cũng là một sự sắp đặt. Mà chuyện này cũng là có bàn tay của Mai Anh không biết chừng. Khi em và Vinh còn đang nói chuyện với nhau về những nghi ngờ, thì bà chủ nhà trọ lại đến nói với em những lời vũ vàng. Vài ngày nữa là hết tháng, theo từng tháng trọ đấy. Cô mau dọn đến chỗ khác đi, tôi cũng không muốn gặp phiền phức nữa đâu. Vinh thay mặt em nói lý với bà ta. Đây là chuyện riêng. Cháu tin cô ấy bị oan ạ, bác đừng nên ép người quá đáng. Bà chủ trọ hư một tiếng rồi đáp. Oan hay không, tôi không cần biết. Cậu tin người yêu của cậu, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng chính là cô ta gây phiền phức cho tôi. Thân già này, phải lo cho mình trước đã, cậu thông cảm vậy. Vinh trả lời bà ta. Dạ vâng, vậy thì Hiền sẽ dọn ngay trong hôm nay, bác không phải bận tâm đâu ạ. Bà ta nghe vậy thì ngố nguẩy đi luôn, rồi em quay sang hỏi Vinh. Nhưng mà Hiền còn chưa tìm được phòng trọ mà Vinh. Không phải tìm gì cả. Hãy dọn về sống với Vinh đi. Chỉ Vinh mới bảo vệ được cho Hiền vào lúc này. Hiền không sợ chúng nó sẽ tìm cách gây sự nữa hay sao? Vậy là em nghe lời mà dọn về sống cùng với Vinh. Qua chuyện này em lại càng trân trọng tình yêu của Vinh dành cho mình hơn. Quả là gian nan thì mới biết trần tình. Cũng vì chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính nên em cũng chắc chắn những kẻ khác không thể ngờ. Đương nhiên trong số những kẻ đó có Mai Anh. Cô ta thì ra trong lúc bỏ đi lại tìm đến cửa hàng của Vinh mà chờ cậu ấy. Có lẽ cô ta có ý định chờ khi Vinh về thì sẽ lại thêm lời làm lung lạc cậu ấy để mà chia cắt bọn em. Thế nhưng khi thấy em theo về thì Mai Anh lại không kiềm chế được mà nổi khùng lên mắng chửi mạt sát em. Chị còn dám vác mặt về đây sao? Chị coi thường vì anh Vinh quá hiền có phải không? Tại sao cái nhân cách của chị lại thối tha đến thế chứ? Đêm qua vẫn lao chung gối với chồng cũ, bây giờ lại vẫn vắt mặc về. Đến sống với anh Vinh sao? Chị không thấy hồ thẹn ư? Hay bởi vì chị vốn là loại trơ trẽn nên thành quen rồi, không biết thế nào là nhục với tự ái bản thân nữa. Em bình tĩnh bước xuống xe, không ngần ngại nhìn Mai Anh với ánh mắt xoắn thấu vào tâm can của ta rồi nói. Cô lấy tư cách gì để dùng những từ ngữ nặng nề với tôi như vậy? Cô dùng thân phận là em gái nuôi hay là tình địch của tôi hả Mai Anh? Cô hãy nói xem, hãy xác định trước mặt Vinh xem. Nếu cô nói cô là em gái nuôi thì những lời đó cô chưa được tư cách nói đâu. Còn nếu cô nói cô là tình địch của tôi thì thử hỏi xem Vinh có thích cô không? hay là cô chen vào giữa chuyện của hai người chúng tôi chứ? Cô ta đối lý nên lập bập nói lại. Chị thì giỏi rồi. Để tôi xem chị lừa được anh Vinh trong bao lâu nữa. Đúng lúc ấy thì Vinh cũng lên tiếng. Mai Anh à, em quá đáng rồi đấy. Sao em tự cho mình cái quyền thóa mạ lăng nhục người khác như vậy? Chuyện của anh em cũng không quản được. Thế nên em đừng hành động không suy nghĩ như thế này nữa. Anh để em ra, lại tạo ra khoảng cách xa vời. Trong lòng anh thì em vẫn luôn là một đứa con gái dễ thương nhất. Những kỷ niệm bao năm qua của chúng ta rất tốt đẹp. Anh cũng không muốn nó vì thế mà bị hoen ố đi đâu. Bị thất thế mà anh liền bỏ đi và buông một lời như để nguyền rủa em. Để rồi xem. Đừng có tưởng có ô mà không sợ mưa. Sẽ có ngày sẽ bị ướt thôi. Lần này thì Vinh thở dài mà không thèm gọi theo đứa em gái hở nữa. Sau đó Vinh mang đồ của em vào phòng. Dĩ nhiên là em ở cùng phòng luôn với người yêu. Đêm đó bọn em cũng là một trận tình yêu nảy lửa. Sáng hôm sau em nấu bún để cả hai cùng ăn sáng. Vinh nói với em. Hai tí nữa, chúng ta có phòng trọ mà anh xem nó như thế nào đi. Vinh muốn nói rõ ràng với nó. Con bé nó tính khí đỏng đành như vậy. Nó cũng không phải là có ý xấu đâu. Vinh không muốn vì một chút hiểu lầm mà đánh mất tình cảm anh em bao nhiêu năm với Mai Anh thì cũng thật là đáng tiếc. Em vì muốn để Vinh hài lòng nên mới đồng ý mà trả lời. Ừ, vậy thì Hiền đi với Vinh. Có hai lý do để em đi theo Vinh đến đó. Một là em muốn xem cô ta có ý đồ gì. Mà nếu là ý đồ xấu với Vinh, có em đi cùng thì chắc chắn sẽ cản trở được. Hai là để Vinh hiểu em không phải là ghen tuông vô cớ mà hẹp hòi với cô ta. Nhưng điều em biết lại là thứ em chẳng mong chờ. Dù rằng đã có lúc em suy nghĩ về chuyện Mai Anh dính dáng tới chuyện ngày hôm qua giữa em và Hùng, nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng ngã ngũ như vậy. Lúc đó em và Vinh đến phòng trọ thì cũng là giữa buổi. Hai đứa mệt mỏi lếch thếch đi theo nhau vào trong xóm trọ. Đã biết chỗ ở của Mai Anh nên Vinh cứ thế mà đi vào. Đến trước cửa phòng của Mai Anh, Vinh giơ tay toàn gõ cửa thì lại nghe cô ta đang nói chuyện với người khác mà giọng điệu vô cùng chanh chua. Chị Hai nhỉ, tôi và chị đã bàn bạc như thế rồi. Sao chị lại xông vào vội thế? Phải để anh Vinh đến đó rồi bày ra cho đẹp mặt chứ. Rồi không biết bên kia nói gì, cô ta lại rít lên. Thì ai mà ngờ rằng anh ấy lại yêu nó tới mức không nghĩ ngợi mà bảo vệ nó bất chấp như thế. Rồi còn đón nó về ở cùng luôn nữa chứ. Các người nói bây giờ phải làm sao? Đứa nào mà nói chắc như đinh đóng đột rằng chỉ cần giả vờ khụy lụy một chút để hẹn gặp rồi cho nó uống nước tam tầm thuốc ngủ là xong. Đến bây giờ lại trách tôi sao? Mọi chuyện nằm ngoài dự kiến thì phải chấp nhận chứ. Em cũng đoán được Mai Anh đang nói chuyện với bọn cái Hùng và Linh. Thì ra cái bẫy hôm qua là có cả bàn tay của cô ta động vào. Em đã biết như thế thì đương nhiên Vinh cũng thừa thông minh để hiểu ra. Vinh liền đập cửa rất mạnh. Mai Anh vội vàng tắt điện thoại rồi ra mở cửa. Vừa thấy chúng tôi thì cô ta ngỡ ngàng và lấm lét sợ sệt. Nhưng có lẽ Mai Anh vẫn hy vọng chưa bị lộ nên lại giữ bình tĩnh mà làm bộ tỉnh bơ rồi nói. Các người đến đây làm gì? Cứ về mà ôm ấp cái giấc mơ hạnh phúc của các người đi. Còn như tôi không tồn tại là xong. Em mỉm cười nói. Lại chính cô nói thế đấy nhé. Mai Anh xông ra chỉ thẳng vào mặt em mà quát. Đây không phải là chỗ chị có tư cách mà lên tiếng. Chị cút đi. Tôi không muốn thấy mặt chị nữa. Em bình tĩnh như không. Còn mình thì tát cho Mai Anh một cái trong sự ngỡ ngàng của cô ta. Mai Anh lồng lộn mắng nhất cả Vinh. Anh vì bênh chị ta mà đánh em có đúng không? Anh, cô, tình nghĩa tình bao nhiêu năm, không là gì với thời gian ngắn ngủi mà anh quen biết với chị ta sao? Vinh lúc này mới cất tiếng. Tao đánh mày là vì không ngờ mày lại tồi tệ như thế. Chính mày đã thông đồng cùng với bọn kia hại Hiền có phải không? Tao thật thất vọng vì có một đứa em như mày. Mai Anh nghe vậy thì hét lên. Em không muốn làm em gái của anh. Tại sao anh cứ cố tình không hiểu như vậy chứ? Vinh dứt khoát đáp lại. Vậy thì từ giờ chúng ta chẳng là gì cả. Nói rồi Vinh kéo tay anh đi, mà kệ Mai Anh cứ gọi theo thảm thiết. Vinh không một chút bận lòng mà cứ kéo em đi. Đến khi đến cửa hàng thì Vinh mới nói với em. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Thế nên Hiền đừng băn khoăn gì cả. Hãy để cho bọn họ tự gánh nghiệp mình gây ra. Em ôm chặt Vinh mà gục đầu lên ngực, để nghe từng nhịp trái tim đang thổn thức của người mình yêu mà không nói một câu gì. Vinh cũng tự hiểu em đang muốn gì và thế nào. Từ đó em và Vinh sống với nhau hạnh phúc. Cứ ngỡ Mai Anh đã là một tên xưa cũ, nên cất nó vào quá khứ, thì một lần nữa em phải nhắc đến tên cô ta, dù là không mong muốn. Tối hôm đó, điện thoại của Vinh đổ chuông khi bọn em đang chuẩn bị ăn tối. Vinh cầm điện thoại lên, rồi có vẻ không vui với người đang gọi đến. Nhưng Vinh vẫn bắt máy. Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ hoảng hốt và nói khá to, đến nỗi em ở bên cạnh còn nghe thấy người này nói. Vinh à, Mai Anh nó có đến tìm cháu không? Tuần trước nó có về nhà kể với cô rằng nó rất yêu cháu, nhưng cháu không đáp lại nó khiến nó đau khổ. Cô thuyết phục mãi, nó mới chịu lên lại trường. Nhưng hôm nay cô bỗng thấy bất thường, gọi cho nó mãi mà nó không chịu nghe. Khi cô gọi cho bà chủ trọ thì bà ấy nói nó ra ngoài từ sáng. Cô sợ nó nghĩ quẩn, sợ chỉ có cháu mới giúp được cô tìm ra nó. Cô xin cháu hãy giúp cô với. Vinh cũng lo lắng đáp lại. Nhưng bây giờ cháu phải làm gì ạ? Em đoán ra người này là mẹ của Mai Anh. Bên kia bà ấy cất tiếng dặn dò Vinh. Cháu nhớ lại xem hai đứa hay đi đến đâu. Bây giờ cô đến chỗ cháu, rồi cô cháu mình cùng đi nhé. Vinh đáp lại cơ một chút do dự. Dạ vâng ạ. Em và Vinh tới xóm nhỏ, nơi mà trước kia ở đây đã từng có một gia đình. Nhìn Vinh sầu não, không giấu được những suy nghĩ về quá khứ, em cất tiếng hỏi. Vinh đang đau lòng khi nhớ lại chuyện xưa có đúng không? Nhưng hãy để mọi chuyện in sâu vào quá khứ. Bây giờ phải lo cho tương lai. Quan trọng là hãy tìm Mai Anh trước đã. Vinh đã báo cho mẹ cô ấy là mình đến đây rồi chưa? Vinh gật đầu. Vinh báo rồi. Cô Mai nói sẽ tới đây. Bây giờ mình tìm ở căn nhà cũ của Vinh rồi qua nhà cũ của Mai Anh. Hồi bé hai nhà giáp nhau nên qua lại như một nhà vậy. Em không nói gì nữa mà theo Vinh vào căn nhà đã phủ đầy bụi bặm. Vinh nhìn quanh căn phòng khách một thời, là nơi quê quần hạnh phúc của gia đình mà thở dài. Sau đó bọn em đi từng phòng, từng ngóc ngách căn nhà. Vinh còn nói với em. Ngày trước Vinh và Mai hay chơi trốn tìm lắm. Từ bé hai anh em đã chơi với nhau. Bố mẹ hai nhà cũng rất thân nhau. Ở đằng sau trường xây rất thấp, người lớn có thể qua lại dễ dàng. Còn Vinh và Mai chạy xuống bếp hay ra vườn chơi trốn tìm thì thường là nhảy tường để trốn sang nhà bên cạnh. Ngày ấy vui lắm. Xa như bố Vinh đừng phụ bạc mẹ con Vinh, thì căn nhà này sẽ còn mãi sự ấm áp ấy. Vinh rất cầu trong nỗi nghẹn ngào, em cũng lựa lời mà cất tiếng an ủi. Quá khứ là ký ức rất đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải sống vì hiện tại và vì tương lai, nên Vinh cũng đừng quá đau lòng nữa. Vinh gật đầu rồi kéo em bước qua bức tường xây rất thấp để sang nhà anh cũ. Vinh nhẹ nhàng để cánh cửa, sau nó mở ra luôn chứ chẳng phải được khóa như lẽ dĩ nhiên. Bọn em bước vào và nhận ra căn nhà này ít rêu phong hơn, không còn cảm giác lạnh lẽo. Chắc cô ta cũng về đây thường xuyên. Vinh cũng cảm nhận được điều ấy nên cất tiếng gọi cô ta. Mai Anh, Mai Anh à? Thì nhưng không có một tiếng đáp lại. Vinh liền chạy lên gác nơi mà trước kia là phòng riêng của Mai Anh. Em cũng chạy theo một cách khẩn trương, từng bước đi mạnh mẽ của bọn em lên bậc cầu thang, vang vọng bởi tiếng âm thanh hồi lại mụ đến rợn người. Khi đến trước cửa phòng thì Vinh theo phản xạ không một chút chần chừ mà đạp cánh cửa xông vào. Mai Anh đang nằm ngủ trên chiếc nệm cũ, đôi mắt của ta nhắm nghiền, trên tay là lọ thuốc ngủ đã hết cùng với những viên còn sót lại vương vãi đầy sàn. Vinh hốt hoảng lay người Mai Anh rồi gọi lớn. Mai Anh, em bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Em cũng sợ hãi mà nói với Vinh. Mình mau đưa cô ấy đi viện đi, nhanh còn kịp anh ạ. Vinh không đáp lại. Nhưng nghe theo lời em mẹ bế thốc Mai Anh lên. Em vội vã chạy ra mở cửa lớn, cho Vinh bế cô ta ra ngoài. Cũng vì cửa khóa từ bên trong nên em chỉ cần vặn chốt là mở được. Đến khi bế Mai Anh ra tới bên ngoài thì mẹ cô ta mới đến nơi. Bà ấy đi bằng taxi nên Vinh cho Mai Anh lên xe đi luôn chờ tới bệnh viện. Trên đường đi, mẹ Mai Anh liên tục cào khóc, còn Vinh thì trầm tư. Rồi đột nhiên bà ấy quay ra trách em. Tại cô, tất cả là tại cô có phải không? Thằng Vinh và con Mai Anh vốn là một cặp trời sinh. Sự xuất hiện của cô đã đảo lộn tất cả. Còn cái tôi nó tuyệt vọng đến nỗi tự tử cũng là do cô. Em á khẩu không nói lại được với những suy nghĩ của bà ấy. Cũng lo lắng cho con gái yêu mà quá lời nên không thèm chấp. Thế nhưng Vinh đáp lại. Cô Mai à, cô bình tĩnh đã. Người yêu của cháu không có lỗi. Vì nếu không có Hiền thì cháu cũng sẽ không yêu Mai Anh. Bởi vì cháu luôn coi Mai Anh là em gái thôi ạ. Mẹ Mai Anh ngước nhìn Vinh đầy thất vọng, nhưng lại không thể nói lại nên giận dữ nhìn sang em chất chứa nỗi căm hờn. Đến bệnh viện thì Mai Anh được cấp cứu liên nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ sau khi hoàn thành công việc cứu chữa đã ra thông báo. Bệnh nhân bị ngộ độc thuốc ngủ. Đây là loại thuốc ngủ phổ biến. May mắn là người nhà đưa vào viện, chứ để lâu một chút nữa thì bệnh nhân sẽ bị hôn mê. Lúc đó thì kết quả khó thể đoán trước được. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột và truyền thải độc. Một chút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Mẹ Mai thì lặng lẽ, khóc vì xúc động. Bà luôn miệng lẩm bẩm. Cảm ơn trời Phật tổ tiên phù hộ, độ trì cho đứa con gái dại dột của con. Còn xin cảm ơn bề trên thương xót ạ. Vinh thì lại cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Sau đó người này cũng đi làm việc của mình. Cho tới khi Mai Anh được đẩy về phòng bệnh, lần này mẹ Mai Anh lại nói với Vinh. Con à, cô hiểu là con không yêu con gái cô, nhưng con gái cô thì quá yêu con. Bây giờ nó vì yêu con mà mù quáng như vậy. Cô xin con đừng bỏ rơi nó lúc này. Xin con lại ở lại đây với Mai Anh đi. Vinh đáp lại một cách lễ phép. Đối với cháu, Mai Anh cũng rất quan trọng. Con bé là đứa em gái rất yêu quý. Bây giờ Mai Anh như vậy, bản thân cháu cũng rất thương xót. Đương nhiên cháu không thể hắt hủi Mai Anh được nên cô cứ an tâm ạ. Mẹ Mai Anh gật đầu tỏ ý bằng lòng. Rồi cô lại quay sang nói với em. Còn cô nữa, cô trách tôi ích kỷ quá quát hay thiên vị cũng được. Bởi vì tôi là một người mẹ, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho con gái của mình. Dù có thể mang tiếng ác, bởi thế tôi yêu cầu cô hãy rời khỏi đây. Vì nếu như Mai Anh tỉnh lại mà thấy cô thì con bé sẽ lại kích động. Tôi mong cô thông cảm cho những lời lẽ vô lý này, nhưng xin cô hãy thực hiện nó đi. Em ở trong lòng có một chút bực bội không vui. Khi mẹ Mai Anh công khai buộc Vinh ở lại với con gái mình rồi bắt em về, rõ ràng là bà ấy đang tạo cơ hội cho bọn họ. Tuy nhiên em cũng không thể hơn thua với cả một bệnh viện và một bà mẹ yêu con bất chấp, nên cũng nghe lời mà đáp. Cháu hiểu rồi, cháu đi đây ạ. Vinh có một chút lo lắng và áy náy nên nói với em. Hiền về cửa hàng nghỉ ngơi đi. Vinh trông Mai đến tối rồi sẽ về. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối nhé. Em cố gắng làm như bình thản với thái độ vui vẻ trả lời Vinh. Ừ, Vinh cứ an tâm chăm sóc Mai Anh đi. Khi cô ấy tỉnh lại khỏe hơn một chút thì hãy về. Hiền luôn chờ ở nhà mà. Vinh nhìn em âu yếm đầy vẻ ưu tư. Em đi rồi. Cho tới khi em bất chợt nhìn lại vẫn thấy Vân nhìn mình. Có lẽ cậu ấy cũng đang dằn vặt về chuyện của Mai Anh. Em thì ra về tỏ vẻ bình thản, nhưng thực ra lại lo lắng rất nhiều. Em sợ rằng Vinh áy náy vì Mai Anh mà chấp nhận đến bên cô ta. Một người trọng tình trọng nghĩa như Vinh, nếu để một người không thể bên mình mà chết, thì Vinh sẽ không thể bỏ mặc. Như thế thà là cậu ấy hy sinh tình yêu để giữ mạng sống cho người ấy. Điều đó là có thể nắm chứ. Từ khi về cửa hàng của Vinh thì em cũng loanh quanh cho tới tối. Lòng em càng ngày càng lo lắng sốt ruột như có lửa cháy. Tận khuya rồi em cũng không thể ngủ được. Mãi cho đến 1 giờ đêm thì Vinh mới về. Cậu ấy có chìa khóa nên cứ mở cửa bước vào. Lúc đó em mới cảm giác vỡ òa. Rồi em lại cất tiếng hỏi Vinh. Mai Anh đã tỉnh chưa? Con bé thế nào rồi? Vinh mệt mỏi bơ phờ đáp lại. Mai Anh đã tỉnh rồi. Chiều nay con bé đã ăn được một chút cháo loãng rồi. Tinh thần cũng ổn. Thật may mắn là con bé không sao. Em đáp lại như là câu nói ở trong lòng bật ra. Mai Anh lại muốn níu kéo và tìm cách giữ chặt Vinh ở bên cô ấy có đúng không? Vinh bối rối nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Mai Anh cứ kéo không cho Vinh rời đi. Mà Vinh thì không muốn làm con bé tổn thương hơn nữa. Lỡ nó lại nghĩ quẩn thì ân hận cả đời. Thế nên chờ Mai Anh ngủ rồi thì Vinh mới lèn về. Em chép miệng trả lời. Nhưng Vinh cũng thừa biết Mai Anh tìm cách ép Vinh ở bên cô ấy mà. Bây giờ cứ như vậy không cương quyết thì về lâu về dài rất rắc rối. Vinh đáp lại em với thái độ vô cùng quả quyết. Hiền an tâm, không có gì có thể chia cắt được chúng ta cả. Vinh yêu Hiền và xác định ở bên Hiền cả đời. Nói dứt câu thì Vinh đi tắm rồi lên giường ngủ. Được người yêu ôm mà trong lòng em cảm giác bất an không ngừng. Hôm sau Vinh tỉnh dậy là đến viện với đứa em gái hờ mà không ăn sáng. Trước khi bước xuống giường, cậu ấy chỉ kịp hôn nhẹ lên phần trán của em. Khi chỉ có một mình thì nỗi bất an ngày lại càng lớn hơn. Cũng bởi khi cô đơn thì con người ta lại yếu đuối nhất. Em luôn lo sợ Vinh sẽ không chịu đựng được áp lực do mẹ con Mai Anh gây nên mà thôi. Cuối cùng em cũng không thể cứ để như thế mà tự trấn an bản thân được nữa. Em quyết định đi đến viện để xem Mai Anh và mẹ con cô ta bày ra những trò gì. Em cũng không muốn Vinh khó xử, hai mẹ anh biết được sẽ gây ầm ĩ, nên em tính sẽ không lộ diện. Thế là em mặc quần áo khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net